Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu nghĩ vậy à? Mẹ Lâm cười lạnh vài tiếng, xem lời giải thích của anh chính là lời cố tình thoái thác. Con gái bác đang yêu mà bác là mẹ mà không biết sao? Bác biết gia đình cháu rất có tiền, mà cháu sinh sống ở xã này chắc chắn cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Vậy xin cháu cũng đừng đến tìm con gái bác để làm đối tượng giải sầu cho cháu được không? Sao cháu lại muốn Đại Dung làm đối tượng giải sầu cho mình? Nói đến đây, Tào Đồng Minh cũng có chút tức giận. Không phải sao? Khi lần đầu gặp cháu, bác thấy cháu đã khá quen, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra cháu đã từng lên hình trong cuốn tạp chí kia. Mẹ Lập rốt cục cũng nói ra nguyên nhân bà căm ghét anh chính là tạp chí bác quái kia. Trong hình cháu đang ôm cô người mẫu chân dài đẹp lộng lẫy, miệng cả hai người đều cứ cười không ngớt. Tào Đồng Minh hít vào một hơi, lẽ nào cuộc đời của anh thật sự bị hủy hoại dưới những tờ tạp chí hạ lưu kia sao? Hơn nữa, tại sao đi đến chỗ nào đều có người xem những loại tạp chí như vậy? Rõ ràng quyển tạp chí kia chỉ có lượng tiêu thụ vừa đủ, mà tại sao ở một nơi thâm sơn cùng cốc này lại cũng có người biết đến nó? Rõ ràng là không ra sao? Cái tuyệt đối là ông trời đang trêu đùa anh. Tào Đồng Minh chỉ có đề nghị như thế. Rất không khéo vì bác chính là độc giả trung thành của quyển tạp chí kia, còn đặc biệt đưa đến cho Đại Dung xem qua. Mẹ Lâm không chút lưu tình nói với anh, trong quyển tạp chí kia cũng phản ánh lên cuộc sống của cháu ở thành thị, vừa xem là hiểu ngay. Bác cũng không nói thêm, Đại Dung cũng sẽ tự có phán đoán và suy xét. Dù gì thì chúng ta và ông Tào là hàng xóm, mà ông ấy cũng giúp đỡ Đại Dung không ít, nên bác cũng không có muốn mối quan hệ giữa hai nhà lại rạn vỡ. Hôm nay bác xem như là chuyện này cũng chưa từng xảy ra, và cháu cũng đừng đến tìm Đại Dung nữa nha. Bà nói như thể anh đã làm gì đó đáng xấu hổ không dung thứ với Lâm Đại Dung vậy. Hơn nữa còn có bộ dáng có chứng cứ xác thực. Đáng hận nhất chính là khi đối mặt với những lời tàn nhẫn lên án của mẹ Lâm mà Tào Đông Minh phát hiện mình lại hoàn toàn không thể mở miệng bên vực mình được một tiếng nào. Anh và Lâm Đại Dung thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Bạn thân cô cũng đã tự mình nói qua như vậy, thì lúc này vì lý do gì anh lại không thể hùng hổ thẳng thắn đưa ra những lý lẽ phản biện cho lời với mẹ Lâm đây? Tại sao khi nghe xong những lời mẹ Lâm chỉ trích, bản thân anh đều cảm thấy quan hệ bạn bè bình thường giữa bọn họ giống như đang có một điều gì đó ngăn trở, mà điều đó là chính là hành vi ngang ngược không biết lý lẽ đây? Lẽ nào thật sự như mẹ Lâm đã nói, anh và Lâm Đại Dung rốt cuộc cũng không phải là quan hệ bạn bè bình thường? Vậy bọn họ có quan hệ gì? Có thể là quan hệ gì? Bọn họ hầu như sánh đôi như hình với bóng. Mỗi khi anh làm chuyện gì cũng đều quan sát phản ứng của cô. Nếu như cô hài lòng thì lúc ấy anh liền có cảm giác thành công. Còn nếu như cô không vui thì anh sẽ nghĩ cách khiến cô hài lòng. Một mối quan hệ vô tư, chỉ muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống mới có thể làm như vậy. Mà hôm nay người ta lại nói ra bọn họ không phải là bạn bè bình thường. Vậy bọn họ là cái gì? Tào Đông Minh hồn bay phách lạc rời khỏi tiệm bán hoa. Hoa cũng chưa cầm trên tay, dù mẹ Lâm cũng đã gói kỹ cho anh. Làm sao anh có thể tiếp tục giao du với cô nữa đây? Còn việc quan trọng hơn chính là khi Lâm Đại Dung đọc bài báo ngày đó thì cô đã nghĩ gì? Lâm Đại Dung vẫn chưa có trở về, Tào Đông Minh cũng không hề rời đi thông Tiểu Kha. Bên cạnh đó, ba anh đã điện thoại 3 lần cho anh mà chưa thấy anh đã đọc gì tới thì thấy cực kỳ kinh ngạc. Kinh ngạc vì không biết anh đang có âm mưu xấu xa gì mà không chịu gấp rút quay trở về. Tào Đông Minh vẫn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện với ba của mình. Anh cứ toàn tâm toàn ý chờ Lâm Đại Dung trở về. Anh quyết tâm phải có được đáp án, bằng không dù có trời long đất lở, anh cũng nhất quyết phải chết ở đây. Có thật là Lâm Đại Dung chưa hề xem anh là một người bạn bình thường mà coi anh như đối tượng yêu đương sao? Việc này có thể xảy ra sao mà anh tại sao lại lưu ý đến điểm này? Mặc kệ cô nghĩ gì về anh ta như thế nào, nếu cô không có ý kiến tiến tới, thì tại sao chỉ bởi vì một câu nói của người khác lại ăn không ngon, ngủ không yên? Mỗi ngày đứng ngồi không yên, trong lòng như có mũi chích từng đợt. Thậm chí anh chỉ lo sau khi cô nghe lời mẹ cô kể thì lại xem anh như là tên lừa đảo trót lưỡi đầu môi, cho rằng anh cũng đang đùa bẩn tình cảm của cô. Cô sẽ không muốn gặp lại anh nữa, không yêu thích anh nữa, không lại coi anh như đối tượng yêu đương nữa. Cảm giác nóng lòng muốn biết đáp án, vừa hưng phấn lại sợ hãi đến tột cùng là cảm giác gì đây? Anh lại liên tưởng đến những hành động bất thường gần đây của chính mình, tự hồ như đã hiểu nhưng lại có chút không thể tin được. Anh vậy mà không có sở trường hay ưu điểm gì đặc biệt, chỉ ỷ vào gia đình có tiền dơ bẩn, cả ngày không có làm việc gì, muốn dựa vào những khoản hậu đãi của công ty mà sinh sống phung phí cả đời. Ngoài ra trong thâm tâm anh lại không có mục tiêu nào, lòng chỉ muốn sinh sống tiêu xài phung phí sống hết đời. Một người như anh vậy mà sẽ có lúc nghiêm túc thích một người hay sao? Yêu thích người ta đến nỗi không biết người kia có cảm thấy thú vị với mình hay không, lại hoang mang vì không biết nên làm thế nào cho phải. Anh thích tính bướng bỉnh lẫn kiên trì của cô, nhưng có lẽ lòng cô chỉ quan tâm anh như một người bạn, mà lúc này không hiểu sao lòng anh luôn có cảm giác rằng mình không xứng với cô. Đúng, Cuộc sống của Tào Đồng Minh rất thoải mái, điều kiện chi tiêu chưa bao giờ thiếu hụt. Vì lẽ đó, bất cứ chuyện gì anh chưa bao giờ nỗ lực hết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net